Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ được viết bởi tác giả Diễm My. Và tập 11 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị ngay bây giờ với những tình tiết vô cùng gay cấn về tình yêu, về gia đình của Thanh Trúc. Ngày hôm nay thì có một chuyện rất là bất ngờ xảy đến với mẹ của cô. Chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi có gọi điện cho chị Hoa, nhưng gọi mấy cuộc không thấy chị nghe máy, không biết là bận hay là không muốn nghe. Đến tầm chiều, chị Hoa có gọi lại cho tôi để tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ nói rằng ba bệnh khá nặng, đúng như lời bà lớn và chị Hoa nói. Hôm nay vừa đưa đi bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng ba tôi bị tai biến. Sao lại đột ngột như vậy hả mẹ? Mẹ cũng không rõ. Thế bây giờ sức khỏe của ba như thế nào ạ? Ông ấy bị liệt nửa người, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ở đây với ai à mẹ? Mẹ ở với bà lớn, với thằng Ngọ. Chị Hoa con vừa mới vào thăm. Trúc này, tình hình ba con như thế này, chắc là mẹ chưa thể lên ngay với con được đâu. Tôi cũng không phải là đứa tuyệt tình, và tôi biết mẹ còn thương ba rất nhiều, nên không muốn ép buộc mẹ tôi lên. Vâng ạ, nhưng mà mẹ phải chú ý sức khỏe. Khi nào rảnh thì con về. Chắc là trong tuần sau mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Con nói với cậu Đăng một tiếng nhá. Dạ vâng. Mẹ trả điện thoại lại cho chị Hoa. Nghe tin ba như vậy, tôi cũng không vui hay hà hê gì bởi vì ông bị như vậy. Dù rằng từng có lúc tôi rất hận ông. Có lẽ là vì dù sao đi chăng nữa, tôi cũng là con gái của ông. Giận thì giận, cha con vẫn là cha con. Những hôm không có mẹ ở đây, luật sư trở nên hư hỏng vô cùng. Đi làm thì thôi, về đến nhà lại đem tôi lên giường để tập thể dục. Ngày nào cũng tập luyện mà không nghe anh than mệt. Trái lại tinh thần còn tốt hơn hẳn, đến mức đồng nghiệp còn nói: mấy hôm nay luật sư Đăng lạ lắm, có phải là đang yêu không nhỉ? Đăng chỉ mỉm cười chứ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tuy nhiên ánh mắt lại nhìn về tôi. Mấy người trong văn phòng khỏi cần nghĩ cũng hiểu, liền xúm lại trêu tôi, làm tôi vừa xấu hổ nhưng lại cảm thấy rất vui. Vì đang bận vụ kiện tụng này, nghe anh và thư ký Dũng nói chuyện với nhau, tôi thấy vụ này khá rắc rối, nên chuyện về thăm Đức Tiến bị anh hoãn lại vài hôm. Tôi thì hôm nào cũng gọi cho chị Hoa để hỏi thăm tình hình của ba. Nghe nói là ba bị liệt nửa người, như vậy cũng khó bình thường trở lại lắm. Vài ba hôm nữa là được về nhà cho thoải mái, chứ hiện tại ba chưa khỏe hẳn. Mà sao em không về thăm ba? Em đang bận, vài ngày nữa em về. Em về với ai thế? Anh Đăng có về cùng không hả Trúc? Có à? Mà sao chị hỏi thế? Thì hỏi cho biết thôi. Nghe gì nói em ở đấy làm giúp việc cho anh Đăng à? Vậy anh ấy có bạn gái chưa hả Trúc? Biết rõ bản tính của chị Hoa, tôi đang còn ghim chuyện chị ấy và ba thông đồng lừa tôi gả cho ông Hồ, nên tôi nói luôn. Anh Đăng có bạn gái rồi, họ sắp cưới nhau. Có thật không? Thật chứ, cô ấy là tiểu thư nhà giàu, đẹp lắm. Em gặp mấy lần rồi, vừa đẹp vừa sang. Em con gái nhìn còn mê, huống gì là anh Đăng. Hai người xứng đôi vừa lứa lắm. Giọng chị Hoa thất vọng thấy rõ, sau đó tắt điện thoại. Chắc là đang tiếc anh luật sư đẹp trai như tài tử này chứ gì. Còn khuya mới giúp chị có được anh ấy. Còn đang vui vẻ bởi vì cắt hy vọng của chị Hoa, thì Đăng lên tiếng làm cho tôi giật mình. Em đang tả ai đấy? Người yêu nào mà anh không biết nhỉ? Em phải nói như thế để cho chị Hoa không tơ tưởng đến anh nữa. Đang bảo tôi càng lúc càng danh ma. Rồi bây giờ, anh lại nói rằng tôi đỡ hâm hơn cái hồi mới gặp anh. Ai rồi cũng phải thay đổi chứ. Mà anh này, sao lâu nay em không gặp chị Hằng, người yêu cũ của anh nhỉ? Chắc chị ấy bỏ cuộc à? Nghe nói cô ta ra nước ngoài. Đi làm gì hả anh? Không biết, chỉ vô tình nghe như vậy. Cô ấy đi như vậy cũng tốt. Tôi chợt nhận ra có lần anh nói với tôi rằng anh chưa từng yêu cô ấy. Nhưng anh cũng từng thừa nhận cô ấy là người yêu cũ của anh. Hai lời nói lại có phần mâu thuẫn. Tôi không dám hỏi sâu, nhưng có lẽ nhìn vào ánh mắt của tôi, đang biết tôi đang thắc mắc. Anh bước đến ôm tôi từ đằng sau, tựa đầu lên vai của tôi và nói nhỏ. Sau này em sẽ hiểu. Đang tình cảm thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Anh buông tôi ra rồi đi xem thử là ai, vì bình thường rất ít ai đến đây. Tôi nghe anh nói tuy là luật sư, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng anh không bao giờ gặp họ ở nhà. Có chuyện gì thì cứ đến văn phòng hoặc là hàng quán mà nói chuyện với nhau. Nên đột nhiên có người bấm chuông, tôi cũng đành đi ra xem thử. Đến khi tôi thấy Đăng mở cổng, có hai người khiêng cái gì đó bước vào, tôi mới hỏi Đăng. Cái gì thế này anh? Đăng cười mà hai người khiêng đồ cũng cười, họ theo lời Đăng, đem cái đó lên trên lầu. Khi họ đi xuống, tôi còn nghe họ nói với nhau. Đêm nay đúng tới công chuyện, chứ sao nữa, có mà đến sáng. Hay tao với mày cũng mua một cái về dùng nhỉ? Thôi đi cha, tao ở phòng trọ, mua về thì để đâu chứ? Họ vừa đi ra cổng vừa nói chuyện rôm rả, mà qua cách nói chuyện, tôi liên tưởng đến một thứ. Không lẽ là cái cầu trượt sao? Để xác minh, tôi liền chạy lên lầu, thì đúng là nó thật. Đại luật sư đang nghiên cứu để đâu cho hợp lý. Em ngồi thử đi, xem có êm hơn cái cầu trượt trong khách sạn không. Anh cứ trêu người ta, tại lúc đó em không biết nên em nói thế. Tối nay thử rồi biết nhá. Mặt luật sư lưu manh và hàm hố lộ liễu, nhưng nào có kịp đến tối. Chúng tôi đứng nói chuyện một hồi, luật sư lại không kiềm chế được, trực tiếp thử cầu trượt. Tôi không thể nào nhớ nổi tôi và anh đã cùng nhau trải qua ân ái bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cái cầu trượt ngoằn nghèo này có rất nhiều tác dụng, đứng hay nằm đều ngồi được hết. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày. Hôm nay là ngày Đăng lên tòa biện hộ cho thân chủ của anh. Trước khi đi, anh nói xong vụ này, chúng tôi có thể về quê thăm ba. Tôi còn nghĩ trong đầu là thăm ba xong thì vào chùa thăm con mình. Thế nhưng cả ngày hôm đó, tôi bị nhói ở ngực mấy lần, có khi lại thấy khó thở mà chẳng rõ nguyên nhân như thế nào. Mắt phải của tôi thì một chút lại giật lia lịa, dường như có chuyện sắp xảy đến. Nghĩ đến ba dưới quê, tôi liền lấy điện thoại gọi thử, nhưng gọi mấy cuộc mà chị Hoa không bắt máy, làm cho tôi càng lo lắng thêm, nhưng không làm gì được. Đến chiều, Đăng và thư ký Dũng về. Mặt thư ký Dũng hớn hở, thông báo vụ kiện thành công tốt đẹp. Cùng lúc đó điện thoại tôi reo lên, là chị Hoa gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe này chị Hoa. Trúc ơi, em bình tĩnh, nghe chị nói. Có chuyện gì thế hả chị? Giọng chị Hoa run rẩy và có phần lạc đi. Lúc ấy tôi linh tính có chuyện không lành, nhưng vẫn cố gắng gạt đi và hỏi tiếp. Có chuyện gì thế hả chị? Mẹ em, dì ấy chết rồi. Chị nói cái gì cơ? Mẹ em chết rồi, em về ngay đi. Lúc đó trời đất bỗng dưng quay cuồn cuộn, mọi thứ trước mắt như cái tròng trống trước gió, quay tròn, hai chân tôi mềm nhũn, đứng không vững. May sao lúc tôi nghe điện thoại, Đăng để ý, nên lúc tôi xém ngã, anh vội vàng ôm lấy tôi. Trúc à, có chuyện gì thế này? Đầu lưỡi của tôi lúc này đông cứng không nói được, cả người run rẩy, hoảng loạn. Đăng vội vàng cầm lấy điện thoại trên tay và nghe máy. Alo, tại sao? Được rồi, chúng tôi về ngay. Đăng tắt điện thoại quay sang tôi, đang thở không được, một tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Trúc à, Trúc. Một người nào đó lúc này hỏi. Có chuyện gì với luật sư Đăng? Ai chết vậy? Mẹ của Trúc. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế hả Trúc? Lúc đó tôi muốn về quê ngay, nhưng đôi chân của tôi không nhấc được, cả người run lên, bấu vào cánh tay của Đăng. Nước mắt của tôi chảy ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Anh Đăng, anh nói rằng đây không phải sự thật đi. Anh gọi lại cho chị Hoa hỏi, có phải chị ấy trêu đùa em không? Anh Đăng, anh mau gọi cho chị Hoa đi. Tôi thậm chí còn gắt gỏng với Đăng. Anh ôm chầm lấy tôi, rồi đưa tôi ra xe, chạy về quê ngay sau đó. Đoạn đường về nhà tôi gọi cho chị Hoa. Từng lời chị ấy vang lên trong điện thoại, rằng mẹ tôi đã mất. Tôi không tin. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao lồng ngực của tôi lại đau quằn quại thế này chứ? Nước mắt cũng chảy ra không ngừng nghỉ. Bên cạnh Đăng liên tục trấn an tôi, an ủi tôi. Thế nhưng những lời lẽ đó của anh không thể nào làm trái tim của tôi đang đau đớn có thể dịu lại. Mấy tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tôi vội vàng mở cửa xe lao vào bên trong. Bên trong nhà có rất nhiều người kéo đến. Nhìn thấy tôi, họ hô hoán ngay. Còn Trúc nó về rồi kia kìa. Nhanh lên, nhanh vào nhìn mẹ đi. Mọi người nói rất nhiều. Ai cũng nói rằng mẹ tôi chết rồi. Tôi lê thân xác của mình bước vào. Trên giường mẹ tôi nằm đó, tay chân duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ mê man như vậy. Có gọi thế nào mẹ cũng không chịu thức. Ngày xưa chỉ cần có tiếng gọi là mẹ mở mắt ra ngay. Bây giờ nhiều người nói chuyện ồn ào thế này, mà tại sao mẹ có thể ngủ được chứ? Bà không cử động gì, cứ nằm yên một chỗ, thân thể lạnh tanh, mặt mũi tái nhợt. Tôi ôm chầm lấy bà, lay người vào gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi này. Mẹ mở mắt nói chuyện với con đi mà. Mẹ ơi! Tôi gào lên và lắc mạnh cơ thể của mẹ. Nhưng bà cứ nằm yên như vậy, không thèm trả lời tôi một câu. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ tỉnh lại đi mà. Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Tôi khóc lòng trời lở đất. Đang bên cạnh cũng ôm lấy bà vai, đang run lên bần bật của tôi. Nhưng mẹ tôi cứ nằm yên như vậy và không chịu tỉnh dậy. Ai cũng nói mẹ tôi chết rồi, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tôi không nghe lời họ, cứ như vậy ôm chầm lấy thân thể của mẹ, khóc tức tưởi, khóc đến lạc giọng. Gọi mẹ tỉnh dậy đi với tôi, nhưng cô gọi đến rát cổ họng, nói không ra lời, nhưng mẹ tôi không chịu mở mắt. Giây phút đó tôi đau đớn cùng cực, cả thế giới sụp đổ tang thương vì người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đã không còn nữa, đã vĩnh viễn rời bỏ tôi. Nghe chị Hoa nói rằng ngày hôm qua, lúc mẹ cho ba ăn cơm chiều, hỏi ông có thèm gì không? Ba tôi nói thèm ăn cháo cá lóc mẹ nấu. Có khả năng là ban đêm, mẹ ra ao cá, cắm cần câu, để sáng có món cháo cá cho ba. Nhưng có thể do bà bất cẩn nên ngã xuống ao vừa được cải tạo, mực nước rất sâu, nên chắc là bị chuột rút, không qua khỏi. Sáng nay không thấy gì, mọi người cứ tưởng gì đi mua cái gì. Mãi đến trưa không thấy về, cứ tưởng gì lại bỏ lên trên em. Nào ngờ đến chiều, thì phát hiện xác của dì nổi lên. Đang hỏi tôi có muốn để pháp y đến kiểm tra cái chết của mẹ không. Lúc này tôi chẳng còn sức lực để nhìn anh, mà chỉ có thể gắng gượng và hỏi. Có phải mổ không anh? Tùy yêu cầu của gia đình, có thể hoặc là không. Nhưng để có kết quả chính xác nhất, nguyên nhân cái chết, buộc lòng phải mổ. Chị Hoa đứng bên cạnh, dấm dứt. Người mất cũng mất rồi, để cho dì yên nghỉ đi chút. Mổ xẻ thân xác ra làm cái gì hả em? Tội dì lắm em mà, vất vả cả đời, giờ mất rồi còn bị mổ xẻ trăm mảnh, đau đớn lắm. Đăng thở hắt ra, bàn tay của anh chưa bao giờ rời khỏi cơ thể của tôi, bởi vì anh biết tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Trước mặt cứ để khám nghiệm bên ngoài, xem có vết thương nào khả nghi hay không, sau đó tính sau, có được không em? Bà lớn ngồi gần đó lên tiếng hỏi Đăng. Cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Nó ngã dưới ao cá bị chết đuối. Cậu làm như là chúng tôi hại chết nó chẳng bằng. Mà xem có vết thương nào khả nghi hay không? Khả nghi bây giờ? Ở đây, cái xứ sông nước này hàng năm có biết bao nhiêu người chết đuối? Nó quá là bình thường rồi. Chuyện khám nghiệm là hết sức bình thường. Có cái gì mà bà lên tiếng phản đối? Hay là có điều gì khuất tất nên khiến cho bà sợ? Tôi á? Tôi sợ cái gì? Cậu đừng có ỷ mình là luật sư, muốn nói cái gì thì nói. Nếu không phải vì ba con Trúc bệnh ấy, thì tôi cần gì đón nó về đây? Thêm chướng mắt ra. Thử hỏi có ai chịu được cảnh con đàn bà khác chăm sóc cho chồng mình không? Có ai chịu được không? Mấy người đến xem lúc này cũng gật gù. Cũng phải, ai mà chấp nhận cảnh chồng chung chứ? Bà lớn được đà và nói tiếp. Đúng là tôi không ưa mẹ con nó, nhưng mà tôi không dại dột gì đi giết người. Bà có muốn giết đi thì tôi giết nó từ khi nó mới mang thai con Trúc cơ. Cần gì mà đợi đến tận bây giờ mới ra tay? Chuyện cá nhân của bà tôi không rõ. Tôi chỉ biết lúc sống trên nhà tôi, dì ấy rất khỏe mạnh. Về đây chưa đầy một tháng lại mất đột ngột. Cho nên khám nghiệm là chuyện mà tôi phải làm. Này, cậu ngang ngược quá rồi đấy. Thế cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có quyền hạn gì mà muốn làm thế nào thì làm? Còn Trúc ấy, nó còn chưa lên tiếng. Người xứng nước lã như cậu mà lại dám giao oai à? Đàn ông gì mà nhiều chuyện, việc nhà ai cũng chĩa cái mồm vào. Tôi lúc này quay sang nói luôn. Tôi muốn khám xem tại sao mẹ tôi chết. Bày vẽ, muốn làm cái gì thì làm. Đừng có bắt tao trả tiền là được. Sau đó có người xuống khám nghiệm. Họ thăm khám rất lâu và kết luận mẹ tôi chết vì bị ngạt nước. Cá ao mà nuôi cá chẽm quá sâu, đêm hôm không ai phát hiện nên mới dẫn đến sự việc đau lòng. Tôi vừa khóc vừa nói. Nhưng mà mẹ tôi là người biết bơi lội, sao lại chết đuối được ạ? Theo như khám nghiệm kỹ lưỡng, khả năng cao nạn nhân bị chuột rút. Trường hợp đuối nước do chuột rút xuất hiện rất nhiều. Sau khi có kết quả, bà lớn hừ lạnh và nói luôn. Đấy, vừa lòng mày chưa? Dòng cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ vào. Ai làm gì mà hại mẹ con mày? Vừa mới đi được mấy tháng mày đặt dở cái thói khám thì thê về khám thi thể. Làm những cái mạng của mẹ mày quý hóa lắm không bằng, mà có người hại. Dòng cái thứ ngan thứ vịt mà cứ tưởng mình là thiên nga. Ở đây mà suy diễn có người hại chết. Chắc hại mẹ mày chết, tao được mấy bộ quần áo rách, nên tao dáng hại mẹ mày chết à? Để được phần hay sao? Bà bớt nói đi. Bà là con người, gì ấy cũng là con người. Ai hơn ai mà rẻ biểu người ta chứ? Đã xấu người, lại xấu luôn cả nết. Thảo nào nhìn mặt, không có miếng đức nào. Này, cái thằng luật sư kia, tao nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy. Thế tại sao lần nào về đây, mày cũng kiếm chuyện với tao thế hả? Tao nợ nần gì mày? Hôm nay, tao không khô máu với mày. Là tao không phải là tao. Bà lớn hùng hổ đứng dậy. Chị Hoa bên cạnh ôm lấy bà ta. Mọi người khuyên ngăn bà ta bỏ qua. Dù sao người cũng mất rồi. Việc bây giờ là làm đám tang, rồi chôn cất người ta đàng hoàng, để người ra đi được yên ổn. Tại nó kiếm chuyện với tôi trước. Còn chuyện chôn cất ý, tôi nói rõ ràng là có miếng đất nhỏ sau hè, cứ chôn ở đấy, không vào khu mồ mả nhà họ Lê được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà lớn. Bà ta lại tiếp tục nói. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Tao bảo không đúng à? Mẹ mày chỉ là người làm trong nhà, bây giờ chết tại nhà tao, làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tao. Tao còn chưa thèm nói cái kìa. Không có chuyện mẹ mày được chôn trong đó, ngang vai ngang vế với tao. Chỗ đó chỉ còn có hai chỗ thôi, để tao và ba mày sau này trăm tuổi thì nằm xuống. Mẹ mày bên ngoài, còn không chịu ấy, thì muốn đem xác đi đâu thì đem. Tôi phẫn uất nhìn bà lớn. Nhưng mà bà ta không sai. Trên giấy tờ thì mẹ tôi cũng không phải là vợ của ba. Chỉ có tôi năm đó được vào sổ hộ khẩu để đi học, chứ cũng không dễ dàng gì. Bây giờ cũng bị người mình gọi là ba xóa tên. Cho nên về mặt pháp lý, mẹ con tôi không có quan hệ gì với những người trong gia đình này. Đành để mẹ nằm một mình bên mảnh đất nhỏ, giống như bà lớn vừa nói. Ba ngày diễn ra tang lễ của mẹ tôi không rời mẹ nửa bước, nước mắt cũng khô cạn, không chảy nước, nhưng mà tâm của tôi đã chết rồi. Ngồi bên quan tài đốt giấy tiền một cách vô thức. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt hiền lành, chịu đựng của mẹ. Nhớ vòng tay mẹ ôm tôi vào lòng, nhớ cái bóng dáng vội vã lên xe của mẹ ngày hôm ấy. Tôi ước thời gian có thể quay lại. Tôi hàng vạn lần, hàng trăm lần, không để mẹ về đây, thì mẹ tôi không vĩnh viễn rời xa tôi như vậy. Hôm đưa mẹ về với ông bà, tôi cố gắng lê lết ôm di ảnh của bà. Đến khi quan tài nằm im dưới lòng đất, tôi lăn đùng ra ngất xỉu. Trong cơn mê man tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ mặc bộ quần áo đẹp lắm, nụ cười hiền lành, nói với tôi. Con đừng buồn. Số mẹ đến đây là mẹ phải đi. Con phải mừng, bởi vì mẹ trả hết nợ cho cuộc đời. Con ở lại dáng sống cho đàng hoàng nhá. Tôi chạy về phía mẹ, nhưng càng chạy, mẹ lại càng xa tôi. Đến khi chỉ còn làn khói trắng mơ hồ, thì mẹ cũng biến mất. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trúc à? Tôi mở mắt ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hiện thực thì mẹ tôi đã đi xa tôi rồi. Xa tôi mãi mãi rồi. Tôi ôm mặt bật khóc. Đang kéo tôi vào lồng ngực vững chãi của anh, vỗ về màng lưng đang run lên vì nức nghẹn. Tôi bật khóc nghẹn ngào. Anh ơi! Mẹ bỏ em rồi. Dì không bỏ em. Dì vẫn luôn theo dõi em. Vậy nên em cố gắng vượt qua nỗi đau này. Em còn có anh mà. Dù anh có nói gì, tôi vẫn khóc như mưa. Những giọt nước mắt của tận cùng đau đớn khi trải qua cảm giác chia ly người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Hỏi thử còn gì đau hơn như vậy chứ? Vì ba tôi bệnh nên mọi quyết định lúc này đều thuộc về bà lớn. Bà ta chỉ cho chúng tôi làm sơ sài bởi vì sợ tốn kém. Mà tôi cũng chẳng còn tâm trí mà làm gì. Chỉ nấu những món chay lạc, cúng mẹ, cho đủ 7 ngày. 7 ngày qua, đang ở đây với tôi không rời. Tôi biết anh rất bận, nên nói với anh. Anh Đăng này, anh về đi. Còn nhiều việc đợi anh giải quyết. Cúng mẹ đủ 49 ngày, em lên với anh. Nhưng mà anh không yên tâm. Tôi buồn bã nhìn di ảnh của mẹ. Em không sao đâu. Em cũng không để mẹ một mình ở đây. Tội nghiệp mẹ em lắm. Nhắc đến mẹ, những giọt lệ không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt sưng húp. Quãng đời sau này của tôi đã không còn bên cạnh mẹ được nữa. Mẹ không thể nhìn thấy tôi nhận bằng tốt nghiệp và là thành viên của một văn phòng như chúng tôi đã từng nói với nhau. Đăng lại ôm tôi, ôm lấy mái đầu của tôi, an ủi động viên tôi rất nhiều. Thế nhưng trước nỗi đau quá lớn này, thì dù có nói gì, cũng chẳng hề thấm thía. Mất mẹ, con mất nơi để về. Trúc này, anh biết tinh thần của em không tốt, mà những người trong nhà này không ai thương em cả. Em mà ở đây, nhỡ như gặp chuyện gì thì sao? Em nghe anh, theo anh về thành phố, tuần sau anh lại đưa em về, nhá. Ngoan nào, nghe lời anh. Nhưng mà mẹ của em... Dì nhất định muốn em được an toàn nhất, chứ không phải một mình sống ở nơi phức tạp thế này. Cái tên nghé ngọ gì đó cứ nhìn em chân chân. Anh sợ lắm, hắn lại quấy rối em đấy. Tên là Ngọ. Ừ, anh để ý hắn nhìn em rất nhiều lần, bằng ánh mắt không đàng hoàng đâu. Em không thể nào ở đây một mình được. Chúng ta về nhá, tuần sau... Anh chờ em về. Dưới sự thuyết phục của Đăng, tôi cũng đành phải về với anh. Dọc đường tôi mở ảnh của mẹ và tôi chụp chung với nhau để ngắm nghía. Ngắm đến đâu tôi khóc sưng mắt đến đó. Đến giây phút này, tôi vẫn không tin là mẹ đã mãi mãi xa tôi. Cảm giác ấy đau đớn đến tận tâm can, đến như tưởng chừng không thể nào sống nổi. Vì tôi như vậy nên Đăng cho tôi nghỉ làm ở nhà. Mà tôi cũng chẳng buồn nấu nướng gì cho anh. Sáng ra anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, xong chưa lại mua thức ăn sẵn bên ngoài về, và coi như là quan tâm tôi như thế nào. Nhưng thật tình tôi chẳng muốn ăn. Tôi chả muốn cho cái gì vào miệng, Tôi chỉ tội cho Đăng, chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho tôi, rồi còn đưa tôi về cúng thất cho mẹ hàng tuần, không hề phàn nàn một câu. Tôi thật lòng cảm ơn, cũng như cảm kích anh, chưa kể mọi chi phí hôm tang lễ của mẹ tôi. Từ thức ăn nấu nướng cho đến người viếng hay quan tài, đều là tiền của anh bỏ ra. Tôi mang ơn anh và tôi nợ anh rất nhiều. Nằm ở trong lòng anh, tôi thì thầm với Đăng. Từ mai anh đừng về buổi trưa nữa, để thời gian đó mà nghỉ ngơi. Em không làm sao đâu. Nhưng mà không về anh lại không yên tâm. Dù buồn đến mấy, em không làm gì dại dột đâu. Anh đừng lo. Em phải sống để trả nợ cho anh chứ. Em nợ anh quá nhiều rồi. Không nhớ là nợ anh bao nhiêu nữa. Cả gốc và lãi chắc mới hơn 1 tỷ thôi. Cái gì mà hơn 1 tỷ? Anh cho vay lãi cắt cổ đấy à? Chịu ấy, hay là không chịu thì cũng phải chịu. Cứ như thế nhân lên, cho em nợ cả đời. Tôi mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên sau ngày mẹ mất. Đang thấy vậy thì hôn lên trán tôi, siết cơ thể của tôi trong lòng của anh. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh. Anh Đăng này, chúng ta là gì của nhau? Là người yêu hay đơn giản chỉ là một mối quan hệ mập mờ? Anh cho em biết có được không? Mấy giây trôi qua không thấy anh trả lời, tôi mới ngẩng lên nhìn. Môi anh hơi cười nhẹ, anh hỏi ngược lại tôi. Sao hôm nay em lại hỏi anh thế? Em muốn biết, anh trả lời em đi. Theo em thì sao? Vì em không biết, em mới hỏi anh. Vì anh rất tốt với em, lo cho em. Nhưng có đôi lúc, em lại nhớ đến giao kèo của chúng ta và tự ti về bản thân mình. Em thấy không xứng với một người tài giỏi như anh. Trên cuộc đời này không có ai hoàn hảo. Ai cũng có điểm tốt và điểm xấu. Anh cũng không ngoại lệ. Anh thì có điểm gì xấu chứ? Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nghề nghiệp ổn định, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ai bảo em là anh không có nhược điểm? Anh không biết nấu cơm, không biết dọn nhà, chỉ biết ăn với lại... Với lại gì? Thì anh lấp lửng như vậy, tôi mới nhìn lên, một bàn tay vô tình sượt ngang thân dưới của anh. Phát hiện nơi ấy lúc này vô cùng to lớn, đến mức tôi chỉ sượt ngang mà còn tưởng là một vật gì đó bằng sắt. Tôi không ngốc đến mức không hiểu ý của Đăng. Những ngày qua vì cái chết của mẹ mà tôi bỏ bê bản thân, không lo cơm nước lo lắng gì cho anh đàng hoàng. Anh không trách tôi một lời, nhưng tôi có vô tình đọc được một bài viết trên hội nhóm rằng nhu cầu đàn ông ấy à, rất là cao, không thể nào nhịn quá lâu. Cho nên dù là hiện tại tôi không ham muốn, tôi cũng biết điều mà chiều chuộng anh một chút. Tôi nhoèn miệng cười nhẹ, giỡn người lên, hôn lên vành môi của anh, nhẹ nhàng chậm rãi, chạm vào từng chút, giống như đang tận hưởng que kẹo ngon ngọt. Bàn tay của anh nhanh chóng vòng ngang người, kéo một cái, cả người của tôi nằm trọn trên cơ thể của anh. Bên nhau thời gian qua, không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này chính là lần đầu tiên tôi ở bên trên anh như thế này, nên có phần lúng túng. Đang cầm lấy tay tôi, đặt lên khuôn ngực rắn giỏi của anh, nhẹ nhàng di chuyển trên đó. Tay còn lại, anh mở khuy áo tôi đang mặc. Tay anh mở, mắt anh nhìn vào khuôn ngực. Vì đã quá thân thuộc, nên ban đêm hầu như tôi không mặc áo con. Cho nên khi mở những khuy áo đầu tiên, thì đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi. Đêm đấy tôi và anh quấn nhau trên giường, sau đó anh lại bế tôi xuống cái cầu trượt màu đỏ mà dây dưa không dứt. Hết đứng lại nằm, anh thích nhất là vắt chân lên cổ, cứ như vậy đi sâu vào trong cơ thể tôi. Dĩ nhiên chúng tôi có sử dụng biện pháp tránh thai. Ban đầu tôi mua vỉ thuốc ngoài tiệm thuốc Tây về uống, nhưng Đăng biết được, anh không cho tôi dùng nữa mà tự mình mua bao cao su. Anh nói cái này vừa an toàn lại không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy, thử hỏi trái tim của tôi làm sao mà không rung động cho được chứ. Tôi yêu anh càng lúc càng sâu đậm và quên mất ban đầu chúng tôi đến với nhau chỉ vì hẹn ước. Thời gian trôi qua, cũng đến 49 ngày của mẹ. Ba tôi thì sức khỏe ngày một yếu, ông không chịu ăn uống gì, cũng không chịu tập đi lại vận động như bác sĩ căn dặn. Nên dù liệt nửa người, nhưng tình hình càng ngày càng nặng hơn. Nằm một chỗ trên giường, ăn uống có người đem tận giường hầu hạ. Dù tôi không hết lòng thương ông, nhưng mỗi lần về đều vào chỗ ông một chút. Có khi chỉ là ngồi đó không nói gì, bởi vì tôi không biết nói gì với ông. Vốn dĩ từ bé tình cảm cho con không khăng khít, lớn lên lại bị người mình gọi là ba lừa gạt, bán cho một tên buôn bán ma túy để đổi lấy công việc cho ông. Chẳng thèm quan tâm nơi đó tôi sống chết thế nào. Khi tôi bị Thủy Chi cho uống thuốc phá thai phải mổ bắt con, khi đó vừa đau đớn thể xác, vừa đau đớn tinh thần. Nhưng cái người mà tôi có thể dựa dẫm lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi trong bệnh viện, không cho tôi về nhà nghỉ ngơi sau trận bão lớn vừa nghén ngoang đời, còn tuyệt tình xóa tên tôi khỏi sổ hộ khẩu, cắt đứt quan hệ máu mủ ruột già. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, đối với người đàn ông này, tôi thật lòng chẳng còn bao nhiêu tình cảm. Hít một hơi thật sâu, tôi nói. Sắp tới chắc là con ít về, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng buông xuôi như thế. Không cần mày lo, cúng xong rồi thì mày biến mẹ mày đi, nhìn mày tao chướng mắt quá rồi đấy. Bà lớn bước vào, cái mặt khinh khỉnh ghét bỏ tôi, mà tôi cũng chẳng ưa gì bà ta. Chẳng qua lúc trước tôi còn bé, chưa trải đời, suốt ngày quanh quẩn nhà cửa ruộng đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lại thường mẹ hiền lành nhẫn nhịn, nên mới bị mấy mẹ con bà ta ức hiếp đánh đập. Giờ đây tôi va vấp xã hội, trải qua quá nhiều chuyện, mẹ tôi không còn, tôi cũng chẳng còn là con Trúc thấp cổ bé họng của ngày xưa. Tôi không còn sợ bà ta nữa. Tôi cũng không muốn ở lại đây đâu, bà không cần phải đuổi. Thế tại sao mày không biến mẹ mày đi? Mày làng vàng ở đây làm gì? Mày dù gì ông ấy chia gia tài cho mày chứ gì? Mày đừng có mơ dành con. Tôi nào dám. Với lại tôi cũng không có phần gì đâu, bà không cần phải lo. Trên giấy tờ tôi đâu còn là con gái của ông ấy, cho nên nhà cửa đất đai này là của mấy mẹ con bà, không ai giành đâu. Bà không sợ, tôi xin xỏ. Biết vậy, thế tại sao mày không đem bàn thờ của mẹ mày đi? Để ở đây, ai thờ cúng à? Bà bảo tôi đem đi đâu? Lúc mẹ tôi còn sống, mấy người giành giật cầu khấn mẹ tôi về. Bây giờ mẹ tôi chết thì lại xua đuổi. Đến cả cái bàn thờ mà bà cũng làm khó. Bà ác nó vừa thôi chứ. Dù sao ấy, tao cũng mang tiếng ác thì tao ác luôn một thể. Cái thằng luật sư của mày, nó nói rằng trên giấy tờ mẹ mày không phải là vợ của ông ấy, mà mày bây giờ cũng không phải là con cái trong nhà này. Thế thì có lý do gì tao phải thờ cúng con mẹ mày? Đâu có lý do gì, có đúng không? Bà cái gì? Mày mà không đem cái bàn thờ của mẹ mày đi, ít hôm nữa tao cho người dọn dẹp cái buồng, tao cho chúng nó hất xuống sông hết. Lúc đó đừng có trách tao không nói trước. Lúc này tôi không chịu được nữa, tôi đứng bật dậy định cãi nhau với bà ta, thì bà tôi lên tiếng, giọng nói lúc này khó nghe lắm. Thôi, để lại đây đi. Bây giờ ba tôi như thế, bà lớn cũng chẳng kiêng dè, bà quát nạt cả ông. Thôi là thôi thế nào? Không lẽ ông muốn tôi đi cúng con đàn bà ngủ với chồng mình à? Nghe đúng là vô lý. Tôi sẽ hất bàn thờ của nó xuống sông. Cái việc mà đáng lý tôi phải làm mười mấy năm trước rồi. Vì cái tội nó lấy chồng người ta, còn chửa hoang. Năm đó chưa cho nó vào lồng chim, dìm chết là tôi nhân từ lắm rồi. Bây giờ không có chuyện tôi cho nó ở lại đây đâu. Bà ta lúc này chỉ tay vào mặt của tôi. Còn mày Trúc à? Mày nghĩ rằng có thằng luật sư đó chống lưng thì mày muốn làm gì thì làm á? Tao nói rồi, tao không cho mày để bàn thờ ở đây. Mày đem đi trong ngày hôm nay cho tao, còn không ấy à? Tao không những hất xuống sông, mà trước đó còn cho người dẫm đạp lên, để xem mày có chịu được không? Bà đúng là ác độc. Bà không sợ quả báo sao? Quả báo à? Nó chỉ đến với những con đĩ chuyên giật chồng người khác thôi. Còn tao ấy, tao đang dạy dỗ mày để cho thiên hạ người ta biết cái kết của việc mồi chài chồng người ta lúc tao đang đẻ đái. Nó đau khổ như thế nào. Mày nghĩ mày được thằng luật sư mồm mép kia yêu á? Mày mơ đi con à. Nó chỉ chơi mày qua đường thôi. Cái ngữ mày từng có một đời chồng lại còn lăng loàn có con với con chồng, thì có điên mới cưới mày về làm vợ. Đợi một ngày nó chán mày, nó đá mày ra khỏi nhà, lúc đó mày đừng có vác xác về đây mà quỳ lạy tao. Bà yên tâm đi, dù tôi có chết đói ngoài đường cũng không bao giờ tôi cầu xin bà. Giỏi, cầu xin tao ấy à? Tao cũng không bao giờ cho cái thứ đĩ như mày bước vào trong nhà. Lúc này đang từ bên ngoài bước vào, giọng của anh luôn dứt khoát và đầy nội lực. Sao bà biết người ta làm đĩ mà suốt ngày bà nói như vậy chứ? Bà thấy à? Hay là bà cùng nghề nên bà nhìn một phát là bà nhận ra ngay? Có Đăng ở đây, mặt của bà lớn hơi tái nhẹ, nhưng mà bà ta vẫn căng miệng lên để đáp. Mày nói năng cho đàng hoàng, tao được cưới hỏi nhá, chứ không theo dai như nó, như mẹ của nó. Dòng cái thứ đĩ điếm mới lấy thằng cha mà ở với thằng con có bầu. Cũng vì nó mà bên nhà kia mới tan tành. Như tao ấy à, tao cho người dìm chết mẹ nó, rồi gọi cả làng đến cho họ thấy bản chất đĩ điếm từ mẹ truyền sang con. Còn mày, mày cũng yêu thương gì nó thật lòng đâu, mà bày đặt bênh vực. Mai mốt mày chán nó, mày đá nó ra khỏi nhà chứ tốt lành cái gì. Vậy sao? Bà nói như thế, bà đang nằm ở trong ruột già của tôi. Làm như là bà tường tận sự việc quá nhỉ. Ruột già là sao? Bà già mà ngu thật, bà chưa từng ăn lòng heo à? Mày, ý của mày, mày bảo tao là cứt đi à? Thằng mất dạy kia. Thì chuyện gì bà cũng biết, thế nên tôi mới nói thế thôi. Khổ thân, làm người không muốn, bây giờ lại muốn làm cứt. Mày cút ngay, cút khỏi nhà tao. Bà tôi trên giường lúc này không chịu nổi, ông khó khăn lên tiếng. Đừng cãi, nghe tôi nói. Ông muốn nói cái gì? Lúc trước tôi làm khổ mẹ con Trúc nhiều rồi. Bây giờ tôi muốn để bàn thờ mẹ con Trúc ở đây. Tôi bầu bạn. Ông có bị điên không? Nó chết mẹ nó rồi còn đâu mà bầu bạn. Mà người với ma, bầu bạn kiểu gì? Ông muốn bầu bạn ấy, ông đi luôn theo nó mà bầu bạn. Bà đừng có mà quá quắt. Tôi chưa chết. Bà đừng có mà vượt quyền nhà này. Tôi đang làm chủ nhà, nghe chưa? Mắc cười thật. Tôi là vợ của ông, cũng là chủ của ngôi nhà này. Tôi có nửa cái quyền quyết định chuyện ở trong ngoài. Bây giờ ông đau bệnh như thế, là ai? Là ai chăm sóc hầu hạ, cơm bưng nước rót cho ông? Không có tôi, ông chết lâu rồi. Ở đấy mà quyền với trả hạn. Bà tôi đập tay xuống giường, thể hiện sự tức giận. Nhưng mà người yếu ớt, lực không đủ tạo nên âm thanh lớn. Bà lớn nhìn vậy lại càng bĩu môi, không xem ông ra gì, chống nạnh, hất hàm vào hỏi. Thế bây giờ ý ông là sao? Ông muốn cái gì? Ông nói toẹt nó ra đi. Giờ đây bà tôi bệnh tật, rõ ràng là lép vế so với bà ta. Nhưng không ngờ, ông ấy lại nói. Tôi muốn bàn thờ mẹ của con Trúc ở đây. Bà mà đụng vào, bà đừng có trách tôi. Tôi lại cứ thích đụng đấy. Ông làm gì được tôi? Tôi chuyển hết số tài sản cho con Trúc. Cái gì cơ? Ông bệnh quá. Ông hóa ngu rồi à? Có ngu hay không, bà cứ thử làm đi, rồi bà biết. Bà lớn cũng không vừa, bà ta cười tự tin lắm. Ông lấy cái quyền gì mà cho con Trúc chứ? Tôi với ông là vợ chồng, tài sản là tài sản chung. Bây giờ ông bệnh nặng, đầu óc không được bình thường. Tôi không thèm chấp ông. Tôi với bà đúng là vợ chồng, nhưng mà chỉ có căn nhà và mảnh đất sau nhà là tài sản chung. Còn những mảnh đất khác, tiền đô la gửi ngân hàng là tài sản riêng của tôi, gấp 10 lần cái nhà này. Bà mà không cho mẹ con Trúc ở đây, tôi sang tên hết cho con Trúc. Và cả số tài sản chung được chia đôi, tôi cũng cho nó. Coi bà... coi tôi làm sao? Đúng là mắc dịch, ông đừng có mà hù dọa tôi. Có luật sư ở đây. Bà cứ hỏi cho rõ đi. Bà lớn nhìn sang Đăng. Anh nhàn nhã kéo cái ghế ra ngồi. Biểu cảm này làm cho bà lớn muốn nổ con mắt. Mày nói đi, có đúng không? Ừ, đúng. Mày, chúng mày hùa nhau lừa tao chứ gì? Tao không dễ gì mắc mưu đâu. Tao sẽ thuê luật sư. Tao không tin mày. Mày là người ghê gớm. Bà có thuê 10 hay 100 luật sư cũng vậy thôi. Với lại trước khi mời ai, bà nhớ nói với họ đối thủ của họ là Vũ Hoàng Đăng, để cho họ chuẩn bị tinh thần. Mày đúng là cái thứ kiêu ngạo. Mày tưởng mày giỏi lắm á? Mày chỉ là cái thằng nhai đi nhai lại đồ ăn thừa của cha con ông Hổ mà thôi. Cái đồ không biết nhục còn cao ngạo. Đồ con bò. Đăng lập tức đứng dậy. Tôi vội vàng chụp lấy cánh tay của anh. Nghe anh ta quát bà lớn. Bà vừa nói cái gì? Bà lặp lại tôi xem. Kìa, anh cứ bình tĩnh. Em bỏ anh ra. Hôm nay anh phải xử lý con mẹ này. Mặt mũi bà lớn xanh lè, lùi người về phía sau. Mày định làm gì? Bớ người ta. Thằng luật sư này nó định giết tôi. Bớ người ta. Cứu tôi. Tôi đâu có muốn bẩn bàn tay của tôi mà đi giết một người như bà. Nhưng tôi cảnh cáo bà. Bà mà còn dám xúc phạm Trúc một lần nào nữa thì bà coi chừng đấy. Tuổi già của bà được ăn cơm nhà nước. Đừng có nghĩ rằng ai cũng xấu xa như mình. Giỏ mà kém sang, đổ thất đức. Mày cứ kệ tao đi. Còn hơn là ăn đồ thừa mà không biết ngượng ngùng như mày. Nói xong câu đó, bà ta bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà tôi mới nói chuyện bàn thờ của mẹ cứ để đây. Và còn nhờ Đăng làm di chúc giùm ông. Nguyện vọng là sau khi ông chết là phải đem bàn thờ của mẹ tôi để bên cạnh ông. Bà lớn và các con bà ấy không chịu đâu bà. Không chịu cũng phải chịu. Ý bà quyết rồi. Cậu luật sư này, cậu giúp tôi đi. Được, đợi tôi một chút. Đăng đi ra ngoài ô tô lấy cặp sách và laptop. Trong này, bà đưa tay lên, y muốn nắm lấy tay của tôi. Bà nói rằng từ lúc đổ bệnh, mẹ con bà lớn bỏ bê không màng đến, chỉ khi mẹ tôi về mới tận tụy chăm sóc cho ông. Ông nhận ra ông quá có lỗi với mẹ con tôi, nên nhất định phải cố gắng để bù đắp cho mẹ. Sau đó thì Đăng bước vào, giúp ba làm tờ di chúc, trong đó ghi rõ ràng tài sản để lại đa phần thuộc về mẹ con bà lớn, nhưng với điều kiện sau này ba chết, phải di dời bàn thờ của mẹ tôi từ nhà dưới lên gần ông. Nếu không làm theo, thì mọi tài sản cá nhân ông đều cho tôi. Chỉ có như vậy mới trấn áp được mấy mẹ con bà lớn. Lúc lên xe về lại Sài Gòn, Đăng bảo tôi cứ ngả lưng ngủ một chút bởi vì anh thấy tôi rất mệt mỏi. Anh mở nhạc lên cho tôi nghe. Tôi cũng nhắm mắt để đó, chứ không ngủ được. Qua vài bài hát, bỗng đến bài Kiếp Chồng Chung. Lời bài hát nghe thật não nề làm sao. Đời em như sáo trong lòng, quẩn quanh nơi chốn khuê phòng. Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong. Tình duyên như tấm tơ lụa, lửng lơ phía gió xa mờ. Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa. Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng. Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung. Càng nghe tôi càng thấm cái cảnh kiếp chồng chung, dù là ngày xưa hay bây giờ, cũng không bao giờ sung sướng, hòa thuận. Chợt nhớ một câu nói. Chém trà cái kiếp chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Mẹ tôi một đời sống trong cảnh đấy, chăn bông thì chả có, chỉ có gối chăn lạnh lùng thôi. Tôi mở mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tiết trời vẫn vậy. Trời xanh mây trắng, dòng người tấp nập bận rộn với cuộc sống thường nhật. Tôi dù đau lòng, cũng đành nén cơn đau mà sống tiếp những ngày tháng sau này. Quay sang nhìn người đàn ông đang ở chung khoang xe với tôi. Hy vọng rằng nửa đời sau này tôi được ở bên cạnh anh, được anh bảo vệ che chở giống như ngày hôm nay. Tôi nhất định cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức để xứng với anh. Tôi không nhìn, nhưng mà anh cũng không nhìn tôi. Vậy mà anh biết, tôi đang cố gắng có tâm sự. Sao cô không ngủ thêm? Em ngủ đủ rồi. Em muốn ngắm anh một chút. Anh cười một nụ cười như bình minh, đem ánh sáng cho đêm dài đen kịt. Không phải muốn ngắm là ngắm đâu nhá, có tính phí cả đấy, cộng vào nợ cũ. Kệ anh đấy, em không có tiền trả cho anh đâu. Không có tiền thì trả cái khác, anh sẵn lòng làm chủ nợ cả đời, bắt em nấu cơm đến già, có chịu không? Trái tim bé bỏng của tôi rung rinh, phải mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp độ và hơi thở của mình. Tôi hỏi lại anh. Em có thể xem đây là lời tỏ tình hay không nhỉ? Anh gật đầu và mỉm cười, một bàn tay còn nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay ấy rất chặt, ấm áp, làm tôi cứ tưởng rằng giông bão qua rồi, cầu vồng đã xuất hiện. Tôi và anh giống như câu chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ lấy công chúa, hoặc là lấy cô bé lọ lem nghèo nàn. Nếu như cuộc đời bằng phẳng như vậy, thì lấy đâu ra nước mắt chứ? Lấy đâu ra những tâm can, xé nát cõi lòng cơ chứ? Mọi việc sau đó nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu. Ban ngày chúng tôi đi làm ở văn phòng luật của anh. Ban đêm tôi đi học thêm. Có khi là tự đi, cũng có lúc là anh đưa tôi đi và đón tôi về. Cuộc sống có thể nói rằng rất bình yên. Nhưng người ta hay nói rằng trước cơn bão, mặt biển thường phẳng lặng. Có nhiều lúc tôi rất lo sợ. Lo sợ rằng một ngày nào đó anh thay đổi. Bởi vì dù tôi cố gắng cách mấy, thì vẫn bị anh bỏ một khoảng rất rất xa. Anh không những giỏi trong ngành luật sư, mà còn thông thạo ngoại ngữ. Nhìn anh nói chuyện với người nước ngoài như người bản địa, mà tôi càng thêm thán phục. Anh giỏi như vậy, tôi vừa ngưỡng mộ, lại vừa tự ti về xuất thân và hoàn cảnh quá khứ kia của mình. Nhìn thế nào cũng là tôi không xứng với anh. Nhiều lần tôi gạt ngang suy nghĩ ấy, nhưng hôm nay tôi và anh đi công việc bên ngoài. Khi về đến cửa văn phòng thì vô tình gặp lại bạn của anh. Kéo anh sang quán nhậu gần đó, nên tôi bước vào trước, đến phòng của luật sư kia. Tôi nghe họ bàn tán về mối quan hệ của tôi và Đăng, nên tôi dừng lại và nghe thử. Ý của ông là gì? Nói bậy bạ, luật sư Đăng mà nghe được là không hay đâu. Tôi nói sự thật chứ bậy bạ gì. Luật sư Đăng của chúng ta giỏi giang, tài trí hơn người. Sao lại đi yêu cái con bé Trúc nhỉ? Nhìn nó chênh lệch quá. Con bé nó dễ thương, tính tình vui vẻ. Với lại nó nhanh nhẹn được việc, chứ có rốt nát gì đâu. Lại thêm mặt xinh dáng ngon. Luật sư của chúng ta thích là điều bình thường. Không phải nói quá, mà ông phải suy xét từ mọi góc độ. Tôi đâu có nói con bé nó xấu xí hay là bẩn tính đâu. Nhưng mà so với luật sư Đăng ấy, thì nó không xứng. Trình độ lớp 9, không gia thế, không thế lực. Trong khi luật sư Đăng lại quá giỏi. Xung quanh có biết bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận, sẵn sàng lên giường. Rồi những ông đại gia, ông chủ tịch, ông giám đốc, đến cả giám đốc ngân hàng. Giời ơi, mấy người đấy à, còn lên tiếng muốn gả con gái cho cậu Đăng. Thì cậu nghĩ xem, dựa vào nhan sắc con bé đấy, có giữ được người đàn ông tài hoa kia không? Cũng đúng nhỉ. Nếu xét kỹ thì thấy cũng chênh lệch nhiều lắm. Luật sư Đăng thì giỏi, nên mấy ông lớn muốn gả con gái để làm cố vấn và giúp đỡ chuyện kinh doanh. Nhưng mà hai người họ đang sống chung với nhau đấy. Thì đã sao nào? Có chuyện gì thì đàn ông chúng ta cũng đâu có mất mát gì, vẫn hời chán. Này, thế vậy theo ông, luật sư Đăng có yêu con bé Trúc thật không? Hay chỉ là ăn cho đỡ đói? Đàn ông mà, không có được thì nhung nhớ yêu chiều, có được rồi thì nhanh chán. Mà dù luật sư Đăng có yêu thích con bé Trúc thật ấy, thì cũng không chọn làm vợ đâu. Có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn con bé đấy. Dại gì mà bỏ những mối tốt hơn để cưới con bé đấy. Nói đâu xa, cái hàng người yêu cũ của luật sư Đăng còn yêu cậu ta lắm. Lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm anh Đăng thế nào rồi ạ? Nhắc mày nhớ, mà cô ấy đi đâu? Lâu rồi không thấy nhỉ? Nghe nói là đi nước ngoài để học thêm thạc sĩ. Nhà nó giàu lắm, tài sản kếch xù thế, mà luật sư Đăng lại còn bỏ, uống gì cái con bé nhà quê kia. Có điên, luật sư Đăng mới cưới, vui chơi qua đường thôi. Nó còn trẻ còn ngon, chưa vài năm nữa không bị đá. Tôi kêu cậu là sư phụ. Tôi đứng bên ngoài và nghe hết đoạn nói chuyện của hai vị luật sư kia. Không chỉ riêng tôi, mà người ta nhìn vào cũng thấy tôi và anh khập khiễng. Một người cao vời vợi, một người sát mặt đất. Khoảng cách xa như vậy, có thể nào vượt qua và đi đến cái kết viên mãn không chứ? Tôi thở dài đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi cho tỉnh táo, sau đó mới về phòng làm việc. Dù đã cố gắng gạt ngang những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhưng nó cứ vang vọng bên tai. Đến mức đêm đó tôi trằn trọc mãi. Đăng quay sang, ôm lấy eo của tôi. Người của anh đang còn thoang thoảng mùi bia rượu. Sao em còn chưa ngủ chứ? Tôi để tay mình lên tay anh, đành phải nói dối. Lúc chiều, em uống nước có ga, nên bây giờ hơi khó ngủ. Không ngủ thì thức nhá. Dạ. Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh, thì bàn tay đang ôm eo di chuyển lên hai quả đùi và xoa nắn. Tôi phì cười, chụp lấy bàn tay của anh. Luật sư Sung vừa thôi, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc. Lao động là vinh quang. Nào, quay sang đây, ôm anh đi. Tôi chả có lý do gì để từ chối anh cả. Nhưng người quay qua đối diện với vị luật sư ham hố này, bàn tay cũng lần mò vào trong cái bụng phẳng lì, rắn giỏi của anh, mà là lướt trên đó. Bên trên hai đôi môi tìm đến nhau, say sưa ngấu nghiến như thể chỉ cần buông ra là vụt mất. Và những đêm như vậy, không thể nào thiếu cái cầu trượt màu đỏ. Được anh nói chỉ cần nhìn nó thôi là nhớ đến bộ dạng ngô nghê của tôi lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Một mực khẳng định đó chính là cái cầu trượt trẻ em, làm anh vừa buồn cười vừa có cảm giác thương thương trước sự ngây thơ quá đỗi của tôi. Sau khi xong việc, tôi vòng tay lên cổ của anh và hỏi: em cái gì cũng không biết, em chỉ biết yêu anh thôi. Anh Đăng này, em yêu anh nhiều lắm. Anh có yêu em không? Người đàn ông này của tôi không giống như những soái ca hay tổng tài lạnh lùng đẹp trai ít nói. Ngược lại, anh là người mồm mép hay móc mỉa những người anh không thích. Cho nên khi tôi hỏi câu đó, anh trả lời vô cùng bá đạo. Anh cái gì cũng biết, đặc biệt là biết yêu em. Và còn biết... Tôi biết đại luật sư định nói gì, nên che miệng của anh lại. Anh đấy, nghiêm túc một chút, không được hay sao? Hôm nào nhỡ miệng, anh lại nói trước mặt người khác như thế, thì xấu hổ chết. Sợ cái gì? Đó là nhu cầu hết sức bình thường. Ai mà không có nhu cầu đó là bị chứng bất lực đấy. Tôi nói xong thì mới biết rằng là mình không nên cãi lại luật sư, nên đành nép mặt vào người của anh. Trong vòng tay của anh, tôi mong cuộc sống luôn nhẹ nhàng với chúng tôi, cứ bình yên bên nhau, sống hết một kiếp người. Mấy tháng sau, tôi đang nằm trên đùi của Đăng đọc sách, thì chị Hoa gọi cho tôi, thông báo rằng chị ấy chuẩn bị lấy chồng. Mà nghe cái cách chị ấy nói, là biết Đăng khoe người chồng đại gia bất động sản gì đó của mình. Đối với tôi chỉ cười nhẹ và nói: em chúc mừng chị. Mà này, hôm đấy nhớ phải về chơi đấy nhá. Vâng, em nhớ rồi. Ba dạo này có khỏe không chị? Cũng vậy thôi, già rồi, ai mà tránh được sinh lão bệnh tử đâu. Còn mày, mày định như thế nào? Bao giờ thì mày lấy chồng? Bao giờ duyên đến thì cưới. Chị hỏi như thế làm sao em trả lời được chứ? Thôi, mày không cần phải giấu, tao biết hết cả rồi. Mày với anh Đăng đang yêu nhau chứ gì? Vậy mà lúc trước bày đặt nói rằng anh Đăng có người yêu sắp cưới, giàu có xinh đẹp. Là mày sợ tao tán tỉnh anh ấy. Mày không có cơ hội chứ gì. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà tao mới gặp và quen chồng tao bây giờ. Nên tao bỏ qua cho mày lần này đấy. Nói xong chị Hoa dập máy. Do tôi có mở loa ngoài, nên khi tắt điện xong, Đăng liền nhếch môi nói với tôi: đúng là đồ con thần kinh, tự tin thái quá. Tôi đúng là phải phì cười trước độ chua ngoa của luật sư. Đặt cuốn sách lên đầu giường, tiếp tục nằm lên đùi của anh, trêu chọc cơ bụng rắn giỏi không chút mỡ thừa nào của anh. Sao anh lại chửi em? Anh chửi cô ta ấy. Cho anh còn không thèm, ở đấy mà tự mãn, yêu nghiệt. Em thấy anh rất ghét chị Hoa nhá. Lý do là gì? Dạng người lả lơi như cô ta là anh ghét nhất. Năm lần bảy lượt dụ dỗ anh, dù biết anh và em yêu nhau. Có lần nhá, cô ta còn cố tình mở cúc áo để lộ ngực trước mặt anh đấy. Cũng là tởm lợm. Không, chị ấy không biết chúng ta quen nhau đâu. Anh véo vào chóp mũi của tôi và nói tiếp: mẹ cô ta biết thì sao, cô ta lại không biết được. Chỉ là giả vờ không biết. Để có cái gì, nói rằng tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy. Tôi giả ngơ giả ngô, nhìn chướng mắt bỏ mẹ. Thôi được rồi, không nói chuyện chị Hoa nữa. Hôm nay anh muốn ăn gì? Để em nấu cho anh nào. Hôm nay đi xem phim, rồi ăn bên ngoài nhá. Xem phim á? Ừ, em chuẩn bị đi. Tôi hí hửng mở tủ chọn quần áo. Càng ngày trong tủ lại có thêm nhiều đồ đạc của tôi. Dĩ nhiên là do luật sư đưa tôi đi mua. Anh mồm mép hài hước như vậy, nhưng mà trong chuyện ăn mặc lại vô cùng khó tính. Mỗi lần đưa tôi đi mua quần áo đều chọn rất lâu và tỉ mỉ. Anh không cho tôi mặc những bộ đồ hở ngực hay là chống lưng. Anh nói rằng đàn ông ai cũng có dục vọng. Nếu như ra đường ăn mặc hở hang quá, lại khiến người ta nảy sinh ham muốn không tốt, rồi phát sinh chuyện không hay. Nhưng quần áo ở nhà thì đại luật sư lại trái ngược. Những cái váy hai dây xuyên thấu, ngắn cún cỡn, mặc như không mặc. Hoặc là chiếc áo ngủ bằng lụa, phô trọn tấm lưng trắng ngần, cùng với đường xẻ tà cao ngất ngửa. Vài nơi lấp lửng, nửa kín nửa hở, khiến cho luật sư lại đem ra lý luận. Lao động là vinh quang. Sau đó anh bế tôi lên giường, cật lực lao động, đến khi tôi van xin, anh mới chịu tăng tốc. Sau đó mới chịu dừng lại. Sau khi sửa soạn xong, chúng tôi khoác tay nhau đi xuống nhà. Vừa đi vừa trêu đùa nhau, thì bên ngoài cổng có người bấm chuông. Tôi bảo anh lấy xe, còn tôi đi mở cổng. Khi cánh cổng được mở, thì nụ cười trên môi của tôi vụt tắt. Khi gặp, chính là Hằng, người yêu cũ của Đăng. Tôi muốn gặp anh Đăng một chút. Tôi bị bất ngờ nên nhất thời chưa kịp trả lời, thì Hằng lại cười khinh khỉnh và nói tiếp. Nhìn thấy tôi, cô bất ngờ lắm có đúng không? Tôi trở về để lấy lại những gì thuộc về tôi. Không để cho tôi trả lời, Hằng đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng vào trong. Sau vài giây tôi định thần, khép cổng đi vào. Thấy Hằng đang nói chuyện với Đăng, mà ánh mắt của Đăng cũng rất ngạc nhiên. Anh Đăng, em có chuyện muốn nói riêng với anh. Có chuyện gì? Hằng quay sang nhìn tôi. Tôi dù không biết người mình yêu nói chuyện riêng với người con gái khác, lại còn là người yêu cũ, nhưng thứ nhất là vì lịch sự nên đi thẳng vào bên trong. Có điều đến bên cửa, tôi dừng lại, nép vào và nghe thử. Cô có chuyện gì nói đi, tôi còn có công chuyện. Công chuyện á? Hay là anh đi chơi với con bé nhà quê kia? Đề nghị cô lịch sự. Nó không đáng để em lịch sự. Thời gian qua em điều tra rất kỹ về nó. Nó từng có một đời chồng, và đặc biệt là có con với con của chồng, gây ra một vụ thảm án kinh hoàng, khiến cho hai người chết, một người bị thương nặng. Một cái thứ lăng loàn như thế, vậy mà anh chấp nhận được sao? Từng lời Hằng nói khiến cho chuyện ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Hình ảnh đứa con tội nghiệp sắp chào đời lại đi ra trong đau đớn, tựa như mũi dao nhọn xoáy vào lòng tôi. Nước mắt của tôi lúc này đã chảy ướt. Liên quan gì đến cô? Có chứ. Bởi vì em không hiểu tại sao anh có thể vì con đàn bà nhơ nhuốc nhơ bẩn như thế mà anh không quay lại với em. Em thực tình không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Hay là anh bị nó bỏ bùa nên mờ đi trí nhớ rồi có phải không? Nó không xứng với anh dù chỉ là qua đường. Thôi đủ rồi. Nếu như hôm nay cô đến đây để nói ra những lời vớ vẩn này thì mời cô đi cho. Cánh cửa luôn rộng mở để đưa tiễn cô. Anh Đăng, tôi nhắc lại cho cô biết, chúng ta đã chia tay. Chuyện của tôi thế nào mặc xác tôi, và cô đừng có chen vào. Em nhất định không thể nào để con hồ ly đó bỏ bùa mê anh được. Anh nhất định là bị nó lừa rồi. Anh Đăng à, cô bị làm sao thế? Có bị lừa hay không cô cũng mặc kệ tôi. Cô đi về đi, tôi còn có việc cần làm. Hằng tiếp tục buông lời mạt sát tôi, nói rằng tôi là hạng đàn bà không ra gì, dơ giấy bẩn thỉu khi ngủ cùng với cả hai cha con. Nói tôi rằng tôi chỉ là một miếng rẻ lau, không xứng đáng để cho Đăng lau chân. Nhưng dù cô ấy nói gì đi chăng nữa, Đăng đều gạt ngang, thái độ không hề quan tâm những lời đó, làm cho Hằng tức giận. Đinh ninh rằng anh là bị tôi bỏ bùa. Thôi đủ rồi, cô ấy thế nào tôi tự biết. Thu cánh tay của cô lại, và đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình. Được,